Alo, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát. Alo, xin chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị đã đến với cả kênh MC Minh Tiểu Chuyện Khuya. Đúng rồi bạn ơi, giờ sẽ có luôn tập 251. Rảnh cho mình làm luôn đấy mà. Chứ còn tranh thủ nhiều việc khác nữa. Là có là mình sẽ làm luôn. Có là mình sẽ làm luôn. Ok, vừa nghe thì tập 250 thì nghe luôn tập này, đúng không? Ok. Chúng ta sẽ vào luôn tập này nhá, mọi người nhá. Tập số 251 nhá. Sau khi trói Lệ Dụ Các lại, Diệp Mặc thỏa sức thi triển Huyễn Vân Đao Pháp. Ban đầu Huyễn Vân Đao Pháp của hắn vẫn không cách nào liền mạch. Đến cuối cùng Huyễn Vân Đao Pháp của Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn dứt khoát trôi chảy. Huyễn Vân trận sát đao đã hình thành các loại đao quang trận pháp. Cuối cùng, hắn đã có thể dùng ánh đao của Huyễn Vân trận sát đao sát thương Lệ Dụ Các. Lệ Dụ Các tuy vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại là càng lúc càng kinh hãi. Nếu y không trải qua chuyện này mà có người nói công kích của một tu sĩ kim đan có thể đả thương y tuyệt đối sẽ không tin đâu. Tu sĩ kim đan dù lợi hại cỡ nào, đao pháp kỳ quái thế nào cũng không thể tổn thương đến một tu sĩ hư thần như y. Nhưng sự thực là đao pháp của tên tu sĩ kim đan trước mắt này không những kỳ quái mà ánh đao do cây đao màu tím y vung ra dường như đã hình thành một trận pháp ánh đao. Trận pháp này ban đầu còn hơi gượng gạo, nhưng về sau càng lúc càng thuần thục, thậm chí hình thành công kích dạng bậc thang. Đây rõ ràng không phải đao pháp mà là một trận pháp rồi. Một tu sĩ kim đan có thể đem đao quang của mình hợp thành một trận pháp công kích cấp 3, điều này thật đáng ngạc nhiên. Có thể làm được điều này, hiển nhiên ít nhất là phải là một trận đại sư cấp 4. Nghĩ đến Diệp Mặc là một đại sư trận pháp, mồ hôi lạnh của Lệ Dụ Các càng lúc càng nhiều. Tuy rất hoang đường, nhưng y thực sự là lần đầu tiên thấy được sự hoảng sợ trước một tu sĩ kim đan. Đã nghĩ ra trận pháp vây sát cấp 5 trước mắt hoàn toàn không phải do tu sĩ kiếp biến kia chế tạo thành, mà là của Diệp Mặc. Nói đến từ điểm này có thể cho thấy Trong tình thế thất bại rồi, điều này khiến Lệ Dụ Các càng kinh ngạc. Nếu trận pháp vây sát này thực sự là do Diệp Mặc bố trí, vậy thì hắn hoàn toàn không phải đại sư cấp 4 trận pháp mà là một trận pháp sư cấp 5, 100%. Khoan hãy nói, tu sĩ trẻ tuổi như vậy lại có thể là đại sư trận pháp cấp 5. Dù bản thân y là một đại sư trận pháp cấp 5 bị nhốt trong trận sát mà người đó bày ra, cũng không có chuyện gì tốt. Nhất định phải nhanh chóng thoát ra. Nếu như, cho dù là tu vi hư thần như y, cao hòa đối phương rất có thể cuối cùng chết chắc. Diệp Mặc cũng rất buồn bực. Hắn hiện giờ có thể coi là chiếm hết ưu thế. Lệ Dụ Các chỉ có thể nghĩ cách phá hư, chứ không cách nào trực tiếp trả đòn hắn. Tất cả công kích của y đều bị trận pháp chặn lại. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không cách nào làm tổn thương đến Lệ Dụ Các. Trận vây sát của hắn còn càng lúc càng lay động. Rõ ràng nếu cứ tiếp tục như vậy, dù hắn có trận pháp cũng không kiên trì đến lúc chém giết Lệ Dụ Các. Tu sĩ hư thần quá lợi hại, rõ ràng không phải thêm vào trận pháp cấp 5 là có thể giết được. Lần này, may là hắn không tiếc vật liệu thăng cấp trận vây sát lên cấp 5. Nếu không, nó không chừng Lệ Dụ Các đã sớm phá trận mà ra rồi. Huyễn Vân trận sát đao của hắn tuy lợi hại, nhưng lại có ít sát thương với tu sĩ cao cấp. Lúc này Diệp Mặc đang làm nghĩ thao nào để cải tiến Huyễn Vân trận sát đao của mình. Hắn đang nghĩ nếu có thể biến những đao quang tạo thành trận pháp này thành đao khí thực sự thì uy lực có mạnh hơn nhiều không? Chỉ là không biết sau khi biến thành đao khí thực sự thì yêu cầu với thần thức của hắn có tăng lên không? Khi Diệp Mặc đang nghĩ cách để cải tiến Huyễn Vân trận sát đao, bỗng nghe thấy Lệ Dụ Các kêu thảm một tiếng. Sau đó hắn liền cảm thấy toàn bộ quang minh của mình xuyên qua người Lệ Dụ Các, không chút chần chừ. Ngay sau đó, những ánh đao nhọn ẩn trong những trận pháp Diệp Mặc cũng gần như toàn bộ xuyên qua cơ thể của Lệ Dụ Các. Lệ Dụ Các không cách nào phản kích được nữa. Thượng hội Dương Hải sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Sau khi giãy giụa, nói ra một câu cuối cùng, đã ngã xuống, bỏ mạng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, không hề do dự lấy ra Ngũ Thái Phệ Hồn Viên. Hắn không cần thứ này, không có nghĩa không biết dùng thứ này. Nguyên thần của tu sĩ hư thần càng lớn hơn tu sĩ Nguyên Anh. Công kích vừa nãy tuy giết được Lệ Dụ Các, nhưng Diệp Mặc cũng nhìn thấy Lệ Dụ Các thi triển nguyên thần cấm thuật. Y muốn lợi dụng nguyên thần để trốn thoát. Tuy không phải ai cũng dùng nguyên thần để trốn thoát, nhưng tu sĩ cao cấp đều biết đôi chút là phải sát chiêu thần hồn câu diệt lợi hại, rất có khả năng bị đối phương trốn thoát bằng nguyên thần. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, Lệ Dụ Các không kịp cầu xin tha thứ, nguyên thần của y đã bị Ngũ Thái Phệ Hồn Phiên tiêu diệt. Bốn bề trở nên lặng lẽ, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại với Ngô Vũ Thiên. Lúc nãy may mà có chị Ngô. Rõ ràng chiêu lấy mạng của tu sĩ hư thần vừa nãy không phải Diệp Mặc mà do Ngô Vũ Thiên đánh ra. Không phải nói 10 tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Kim Đan kia đã bị 3 người Ngô Vũ Thiên giết sạch rồi. Sắc mặt Ngô Vũ Thiên hơi nhợt nhạt, chiêu vừa nãy là cấm thuật của cô, có ảnh hưởng đôi chút đến cô. Cô lắc đầu yếu ớt nói. Lúc nãy tên tu sĩ hư thần kia chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là có thể thoát khỏi trận pháp này. Đến lúc đó, không những mấy người chúng ta, dù cả Mạc Nguyệt cũng phải chết chung theo y. Nói xong, Ngô Vũ Thiên lấy ra một viên sinh nguyên đan nuốt xuống, bèn ngồi xuống, sau đó nói với Diệp Mặc. Tranh đấu giữa chúng ta và Thương hội Dương Hải vừa bắt đầu. Bây giờ bọn họ mất đi một hư thần, mấy tên cao thủ Nguyên Anh có thể nói đã thực lực giảm đi một nửa. Nhưng Dương Hữu Khang, hội trưởng Thương hội Dương Hải là tu sĩ hư thần trung kỳ. Bây giờ nhất định phải có chuẩn bị. Sau khi Ngô Vũ Thiên nói xong liền bắt đầu khôi phục chân nguyên. Diệp Mặc gật đầu. Sau khi hắn thu hồi nhẫn của Lệ Dụ Các, Lê Kinh Minh đã đưa tới nhẫn chữ vật của mấy tên còn lại. Diệp Mặc khoác tay nói, thứ trong những chiếc chữ vật này, chờ lát nữa để chủ ngưu phân phối. Mọi người cứ lấy thứ có ích với mọi người. Những thứ còn lại thì coi như tài sản của Mạc Nguyệt. Mọi người cũng nhanh chóng nghỉ ngơi một lát. Chắc tên Dư Hữu Khang kia sẽ không bỏ qua đâu. Tôi phải bố trí trận pháp nữa. Sau khi trải qua trận chiến với Lệ Dụ Các, Diệp Mặc đã biết được sự lợi hại của tu sĩ hư thần. Nếu không phải y bị nhốt trong trận pháp, Ngô Vũ Thiên dùng cấm thuật đánh lén thành công, bây giờ nói không chừng đã không còn trong tình thế căng thẳng. Trong tình trạng thế cục của Thành Phì Hải không được sáng sủa, tiếp tục giằng co nữa sẽ không có ích cho Mạc Nguyệt. Thế nên, chỉ dựa vào một trận vây sát cấp 5, chỉ có thể dựa vào tu sĩ kim đan cấp 5 của hắn, không cách nào thoải mái chém giết tu sĩ hư thần. Diệp Mặc cắn răng lấy ra toàn bộ vật liệu trước đó lấy được từ Xích Hồng, quyết định bố trí thêm một sát trận nữa ở trong trận pháp bao vây ở Mạc Nguyệt. Một sát trận không ổn thì ta dùng 2 cái. 2 cái không ổn, ta dùng 3 cái. Ta không tin một đại sư trận pháp cấp 5 như ta mà không làm gì được một hư thần như ngươi. Diệp Mặc cho rằng trong tình trạng thế cục không rõ ràng, ít nhất thì bây giờ không thể có người tìm đến nơi cũng là người của thương hội Dương Hải đến trả thù. Nhưng Diệp Mặc vừa bước ra, Tô Việt liền tìm tới, nói có người tìm tới hắn. Người đến tìm Diệp Mặc là một tu sĩ viên mãn khoảng 40, khuôn mặt chữ điền, mắt không to, nhưng lại rất có thần. Rõ ràng là một người rất thông minh, vốn lại là kim đan viên mãn. Nếu không phải tư chất của y rất tốt, thì hắn cũng từng ăn loại đan dược chú nhan đan. Chào Diệp hội chủ, tôi là Lỗ Vũ Phong, một tán tu. Hôm nay mạo muội đến thăm hỏi, hy vọng Diệp hội chủ đừng chấp nhất. Người tu sĩ kim đan trung niên kia không chờ Diệp Mặc nói đã ôm quyền nói trước. Diệp Mặc không chắc Phổ Vũ Phong này rốt cục có ý gì, chỉ đành lạnh giọng. Anh Phổ hẳn là không thể không biết tình trạng hiện nay của Mạc Nguyệt của chúng tôi. Nếu như người khác đã không dám có bất cứ quan hệ gì với Mạc Nguyệt của chúng tôi, thì tại sao anh Phổ lại chủ động đến thăm? Phổ Vũ Phong ngồi xuống, từ tốn nói, đương nhiên biết tình hình của Mạc Nguyệt, tôi thậm chí biết mấy tu sĩ của thương hội Dư Hải hôm nay đến Mạc Nguyệt kiếm chuyện, hẳn sẽ không trở về được nữa. Diệp Mặc giật mình, hắn giết chết mấy tên tu sĩ kia, còn có cả tu sĩ hư thần. Chẳng qua, cũng là chuyện trong phút chốc, sao Phổ Vũ Phong có thể biết được chuyện này? Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Phổ Vũ Phong lại nói tiếp. Tôi vốn vẫn chưa dám khẳng định lắm, nhưng khi tôi đến ngoài Mạc Nguyệt thì đã xác định được rồi. Nói thật lòng, Diệp hội chủ là thiên tài hiếm thấy mà tôi gặp từ trước tới nay. Không có người thứ hai. Mấy ngày trước tôi ở ngoài thành Phỉ Hải thấy Diệp hội chủ bố trí trận pháp, đã thông qua trận pháp chém giết 5 tu sĩ kim đan của Hiệp hội Dương Hải. Tưởng rằng Diệp hội chủ là trận đại sư cấp 4, tôi đã sai rồi. Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên, hắn không ngờ hắn bố trí dẫn đôi trận pháp và trận pháp vây sát ở ngoài thành giết chết mấy tên tu sĩ kim đan. Phổ Vũ Phong này lại nhìn ra được, nhưng nếu lúc đó bị vạch trần còn lo lắng, vì lúc đó chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh cấp 3 chặn bọn họ lại, người của Thành Phi Hải đến trợ giúp, mấy người Mạc Nguyệt bọn họ cũng không ai thoát được. Xem ra quả nhân không thể thèm thường tu sĩ trong thiên hạ. Tu sĩ thì đâu cũng có, chỉ là người ta không muốn khoe khoang mà thôi. Phổ Vũ Phong này không vạch trần chuyện hắn ngay tại chỗ, Diệp Mặc cũng không cảm kích là mấy. Hắn biết người này nói chuyện đó ra nhất định là có yêu cầu gì. Có điều là bất kể chuyện gì, nếu y đem Hiệp hội Dương Hải ra uy hiếp Diệp Mặc, rõ ràng là không cần để ý tới. Bây giờ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ hư thần của tô thương hội Dương Hải, hắn còn giết được, còn bận tâm tới việc giết nam tên tu sĩ Kim Đan này sao? Diệp Mặc cũng tin rằng người này sẽ không ngu xuẩn đến như vậy, đem chuyện như vậy nói ra. Phổ Vũ Phong lại nói tiếp. Tôi đến Mạc Nguyệt vừa nhìn đã biết, hóa ra Diệp hội chủ là đại sư trận pháp cấp 5. Là một đại trận sư trận pháp cấp 5 trẻ tuổi như vậy, đừng nói là tôi, dù cả Lạc Nguyệt cũng không có ai gặp qua. Hôm nay gặp được Diệp hội chủ, Phổ Mỗ thật may mắn. Nói xong, Phổ Vũ Phong lại đứng lên làm lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cảm thấy Phổ Vũ Phong này đến đây ít nhất chắc chắn không có ác ý gì. Bèn nói, anh Phổ có gì cứ nói, tình cảnh của Mạc Nguyệt của tôi nghĩ anh Phổ cũng biết. Được, nếu đã như vậy tôi cũng không khách sáo. Phổ Vũ Phong lại ngồi xuống, giọng điệu càng rõ ràng hơn. Theo tin tức mà tôi có được, cậu hẳn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường mới nhất. Chỉ vì đắc tội với Quỷ Tiên Phái mới phải đi khỏi tới thành Phỉ Hải, hoặc là còn nghĩ phải đến tới Nam An Châu. Phổ Vũ Phong nhìn Diệp Mặc, lạnh nhạt nói. Diệp Mặc cười nhạt trong lòng, tuy hắn không cố ý tuyên truyền danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường này của mình, nhưng mình cũng biết, danh hiệu đệ nhất này chỉ cần là người có ý nhất định có thể điều tra ra được. Dù là quỷ tiên phái tìm tới nơi hắn cũng không sợ, nghe nói quỷ tiên phái cũng chỉ có một tu sĩ hư thần mà thôi. Hắn có thể chém giết tu sĩ hư thần của thương hội Dương Hải, có thể chém giết tu sĩ hư thần của quỷ tiên phái. Chỉ cần y dám đến thì hắn dám giết. Đây là Phỉ Hải, không phải Hà Châu. Về phần tên Bảo Lâu và Vạn Đan Các thì hắn cũng không cần để tâm. Chỉ là người bên dưới của hai thế lực này có thù với hắn, không thể hoàn toàn kéo đến Phỉ Hải. Nếu một tu sĩ Nguyên Anh kéo tới thì thực sự không đáng là gì. Hơn nữa lần này Diệp Mặc quyết đoán giết chết tu sĩ hư thần của thương hội Dương Hải không phải không có lý do. Hắn tin rằng chỉ cần hắn đuổi thương hội Dương Hải đi thì thành Phỉ Hải nhất định phải liên kết với hắn. Một khi liên kết với phủ thành chủ của thành Phỉ Hải, hắn tin là thế lực thông thường không dám tới quấy rối, dù quỷ tiên phái cũng không dám đến đây. Thấy Diệp Mặc cười nhạt, Phổ Vũ Phong vội nói, tôi cũng không phải muốn đem tin tức này để đổi lấy cái gì. Tôi cũng biết Diệp hội chủ đã ở thành Phỉ Hải cũng sẽ không sợ quỷ tiên phái nữa. Tôi chỉ là làm một cuộc giao dịch với Diệp hội chủ. Nếu Diệp hội chủ đồng ý thì quá tốt. Nếu không đồng ý thì tôi coi như chưa từng nói tới chuyện này, vẫn không có bất kỳ ai biết đến. Phổ Vũ Phong lúc này nhìn vấn đề vô cùng tường tận thấu đáo, hơn nữa khôn khéo trong việc đối nhân xử thế. Diệp Mặc cũng không muốn để y vào thế bí, khó xử, liền nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, không vòng vo tam quốc. Mặc nguyệt của tôi công khai ở Phỉ Hải thì nhất định không sợ bất kỳ ai. Rõ ràng cảm thấy Diệp Mặc khó chịu, Phổ Vũ Phong cười khổ nói. Diệp hội chủ cũng biết đến Nam An Châu rất khó, hơn nữa không phải là độ khó bình thường. Cho dù tu sĩ hư thần cũng phải 300 tuổi trở xuống mới có thể. Mà có thể nói tu sĩ bình thường là gần như bước vào truyền tống trận Nam An Châu là không có. Nếu muốn đến Nam An Châu thì tôi có một cách. Diệp Mặc biến sắc, tên tu sĩ thường thường trước mắt này lại có cách đến Nam An Châu sao? Nếu y đã có cách, sao y không tự mình đến Nam An Châu? Tu luyện ở Nam An Châu tốt hơn nhiều so với Bắc Vọng Châu. Cảm nhận được sự ngạc nhiên của Diệp Mặc, Phổ Vũ Phong hơi hài lòng, bèn nói tiếp. Hẳn là Diệp hội chủ có nghe qua, nếu tu sĩ giới hư thần muốn dùng truyền tống trận, thì bắt buộc phải có được tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu đề cử. Anh có cách để tu sĩ kiếp biến đề cử tôi đến truyền tống trận? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Phổ Vũ Phong trầm giọng nói. Đến Nam An Châu, với hắn mà nói không phải chuyện nhỏ. Nhưng nếu chỉ là đề cử, Diệp Mặc ngược lại không tha thiết như ban đầu. Vì Diệp Mặc biết, muốn đề cử cũng nhiều nhất là một người. Hắn không thể dắt bọn họ Tống Anh Trúc đi theo. Phổ Vũ Phong gật đầu. Tuy tôi không có cách để tu sĩ kiếp biến trực tiếp đề cử anh, nhưng có cách để tu sĩ kiếp biến tìm thấy anh. Nhờ anh ra tay giúp, sau đó anh có thể yêu cầu đề cử. Diệp Mặc không hỏi Phổ Vũ Phong làm sao để tu sĩ kiếp biến chủ động tìm hắn, mà khôi phục điệu bộ bình thản nói. Nói đi, điều kiện của anh là gì? Nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc, mặt Phổ Vũ Phong hơi ửng hồng, rõ ràng là có chút kích động, nhưng y liền kìm nén trong lòng của mình lại nói. Tôi muốn có một viên đan dược có thể thăng cấp Nguyên Anh, bất kể là Thảo Hoàn Đan hay Ngưng Anh Đan. Diệp Mặc không tỏ ý kiến. Mặc nguyệt của tôi chỉ là một thương hội nhỏ mới nổi. Anh cảm thấy tôi có thể cung cấp cho anh loại đan dược như vậy sao? Dường như biết rõ Diệp Mặc sẽ nói như vậy, Phổ Vũ Phong bỗng nhiên lấy ra một trận bàn đặt trước mặt Diệp Mặc nói. Thêm vào trận bàn này nữa, trận bàn này là tổ tiên tôi truyền lại. Nhiều thế hệ Phổ gia tôi đều là trận pháp sư. Sau khi tới đời của tôi, tu vi trận pháp đã sớm không bằng so với tài nghệ tổ tiên ngày trước. Trận bàn phòng ngự cấp 6. Vốn sau khi nhìn thấy trận bàn này, Diệp Mặc vẫn không để tâm. Nhưng khi hắn phát hiện đây là trận bàn phòng ngự cấp 6, thì lại dao động lần nữa. Dù hắn là đại sư trận pháp cấp 5, nhưng muốn luyện chế ra trận bàn, cùng lắm chỉ có thể luyện chế ra trận bàn cấp 3, cấp 4. Trận bàn cấp 5 đừng nói không có loại vật liệu cực phẩm này, dù có vật liệu với trình độ hiện giờ của Diệp Mặc cũng không thể luyện chế ra. Những thứ này mà Phổ Vũ Phong lấy ra lại là một trận bàn cấp 6. Diệp Mặc không khỏi mà động lòng. Y có thể lấy ra trận bàn cấp 6, đừng nói là còn giúp Diệp Mặc đề cử tu sĩ kiếp biến. Dù không đề cử tu sĩ kiếp biến, trận bàn này cũng đủ làm cho Diệp Mặc dao động. Đây thực sự là đồ tốt. Diệp Mặc liền bắt lấy trận bàn, căn bản quan sát cẩn thận thật lâu, mới tán thưởng một câu nói. Quả nhiên là trận bàn phòng ngự cấp 6, đụng đến một cái là tới 100.000 đinh thạch, đúng là một thứ tiêu hao đinh thạch. Phổ Vũ Phong cười lúng túng, tuy cũng biết trận pháp sư cấp 6 là đồ tốt, nếu đem ra bán tuyệt đối có thể bán với giá rất cao. Nhưng một tu sĩ kim đan như y lấy thứ đồ tốt này ra để bán, vậy có đinh thạch còn chưa nóng tay, đã bị người ta thịt mất rồi. Y quyết định tới tìm Diệp Mặc, nhìn thấy trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt đã là trận pháp cấp 5 rồi. Y tin rằng một đại sư trận pháp cấp 5 sẽ không vì một trận bàn mà giết người diệt khẩu. Huống chi, y còn chuẩn bị sẵn sàng. Được, thương lượng thành công. Đây là Thảo Hoàn Đan. Diệp Mặc không dài dòng đâu thôi. Hắn ưng ý trận bàn này. Thậm chí không hỏi Phổ Vũ Phong chuyện đến Nam An Châu thì đã đưa một viên Thảo Hoàn Đan cho Phổ Vũ Phong. Phổ Vũ Phong không ngờ rằng thực sự có được Thảo Hoàn Đan, tay kích động đến run rẩy. Tình trạng của y không tốt hơn mấy so với Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân sớm đã biết y là kim đan viên mãn xong, có đan dược thăng cấp Nguyên Anh còn run rẩy như vậy. Còn Phổ Vũ Phong mà nói là một niềm vui bất ngờ. Không ngờ còn là Thảo Hoàn Đan hạng nhất. Giọng Phổ Vũ Phong cũng run rẩy, không những đổi được Thảo Hoàn Đan, thậm chí còn đổi được Thảo Hoàn Đan hạng nhất. Trận bàn cấp 6 kia trong tay y quả thực là rất lãng phí. Với trình độ trận pháp sư cấp 3 của y cũng không thiếu linh thạch. Nhưng mỗi lần dùng trận bàn cấp 6 hao tổn trên 100.000 linh thạch cũng không phải điều y có thể hao tổn được. Chỉ bằng lấy ra đổi lấy thứ mà mình cần. Với y mà nói, tu sĩ Nguyễn Anh thực tế hơn trận bàn cấp 6 rất nhiều. Diệp Mặc lại ngắm nhìn rất lâu mới hài lòng thu trận bàn, hỏi Phổ Vũ Phong. Tôi rất lấy làm lạ, sao anh biết tôi có Thảo Hoàn Đan? Phổ Vũ Phong kiềm chế tâm trạng kích động của mình, bỗng nhiên trở nên kính sợ với Diệp Mặc. Một người có thể tùy tiện lấy ra Thảo Hoàn Đan hạng nhất, sao có thể xem thường được? Y cẩn trọng nói. Trước đây khi Ngu Tiền Bối đi theo Diệp hội chủ, cũng là tu vi kim đan hậu kỳ. Nhưng trong một thời gian rất ngắn đã thăng cấp Nguyên Anh. Còn chuyện của Lê Quản Sự trước đây không lâu cũng thành công thăng cấp Nguyên Anh. Diệp Mặc không còn hỏi Phổ Vũ Phong nói hết lời, hắn đã hiểu ra chuyện gì, không khỏi nhíu mày, Phổ Vũ Phong có thể nghĩ ra được thì người khác sao có thể không nghĩ ra được chứ? Nhưng Diệp Mặc yên lòng, hư thần cũng có thể giết, sao có thể để tâm tới tu sĩ Kim Đan và tu sĩ Nguyên Anh bình thường còn lại? Phổ Vũ Phong không nhận được Diệp Mặc đang nghĩ gì, liền đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp hội chủ, tôi nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất khiến tu sĩ kiếp biến tìm đến anh giúp đỡ và đề cử. Diệp Mặc gật đầu tiến Phổ Vũ Phong đi. Tuy hắn rất mong đến Nam An Châu, nhưng dù có được đề cử cũng chỉ có một mình hắn được đi mà thôi. Nơi đây có mọi người Tông Ánh Trúc, hắn cũng khó lòng yên tâm. Nên với lời nói của Phổ Vũ Phong, hắn rất mâu thuẫn. Vừa muốn đi Nam An Châu, vừa không muốn là bỏ Mặc Nguyệt. Phổ Vũ Phong đến trước cửa bỗng quay đầu nói với Diệp Mặc lần nữa. Diệp hội chủ, nếu trước đó người của thương hội Dương Hải đến đây không thể bỏ qua đi, thì Diệp hội chủ có thể yên tâm, vì thương hội Dương Hải hiện giờ chỉ có 2 tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ. Hơn nữa, hội chủ Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu rồi, trong vòng mấy năm hẳn không thể trở về đâu. Cảm ơn nhiều. Sau khi Diệp Mặc nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ hư thần trung kỳ là Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu. Xem ra hắn không cần lo lắng. Sau mấy năm, dưới sự tích trữ đan dược của hắn, ai có thể chắc chắn Mặc Nguyệt sẽ không có tu sĩ hư thần chứ? Nếu chỉ có 2 tu sĩ Nguyên Anh, vậy thì Thương hội Dương Hải thực sự không có cách gì để gây chuyện với Mặc Nguyệt rồi. Khi mọi người còn đang bàn tán say sưa về ân oán của Mặc Nguyệt và Thương hội Dương Hải, thì Mặc Nguyệt đã đột nhiên lùi ra làm ăn. Hơn nữa, xảy ra một chuyện mà người ta không ngờ tới, đó chính là Thương hội Dương Hải ỷ mạnh. Một tu sĩ hư thần dắt theo 5 tu sĩ Nguyên Anh cùng 5 tu sĩ Kim Đan vô cớ tới cướp đồ của hội chủ Mặc Nguyệt. Tin tức này có thể nói là gây choáng váng cho tất cả mọi người, nhưng không ai là không tin. Vì tiền căn hậu quả xảy ra chuyện đều có thủy tinh cầu ghi chép lại. Tuy vật phía trước thủy tinh cầu bị hư rồi, nhưng tất cả mọi người đều biết vật đó rõ ràng là không bình thường nên mới cố ý bóp hư. Trong nhất thời, Thành Phi Hải lâm vào ồn ào, náo nhiệt. Tu sĩ hư thần bất chấp thân phận của mình đến tận nơi cướp đồ tu sĩ kim đan, hơn nữa còn nói thứ y chạm tráng thì giật đã sao. Chuyện như vậy nếu như không bị tiết lộ thì không là gì, nhưng một khi bị vạch trần thì không phải là chuyện nhỏ. Danh tiếng của Thương hội Dương Hải bỗng bị bồi nhọ, thậm chí không còn cách nào ngóc đầu lên nổi. Đây còn chưa phải kết thúc. Mạc Nguyệt lại còn đề xuất một điều kiện khác, chính là lúc này Thương hội Dương Hải nhất định phải bồi thường và xin lỗi Mạc Nguyệt, nhượng lại địa bàn của Thương hội Dương Hải, sau đó bồi thường là 100 triệu đinh thạch. Mạc Nguyệt, một thương hội nhỏ nhoi mới phát triển gần đây, lại dám mở miệng hét giá lớn, đòi Thương hội Dương Hải đưa tới, linh thạch còn chưa tính, lại bắt bồi thường 100 triệu. Thậm chí đuổi Thương hội Dương Hải ra khỏi Thành Phỉ Hải. Đây rõ ràng là còn tức cười hơn với chuyện tu sĩ hư thần của Thương hội Dương Hải cướp đoạt đồ của tu sĩ Kim Đan. Nhưng khi người khác biết rằng sau khi Mạc Nguyệt tung ra thủy tinh cầu hướng về tu sĩ hư thần Dương hội Thương Hải cướp bóc, đồng thời nêu ra điều kiện hà khắc, thì Thương hội Dương Hải lại không nhanh chóng đưa ra phản ứng, liền cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như thế. Rất nhanh, có người tiến tới, chú ý đến, 11 tu sĩ Thương hội Dương Hải tiến vào Mạc Nguyệt dường như đã mai danh ẩn tích. Sau đó, sau khi chú ý tới điều này, thì Mạc Nguyệt bỗng chốc trở nên thần bí. Một gã tu sĩ hư thần cướp đoạt đồ của một gã tu sĩ kim đan cũng là chuyện thường. Hiện tại chuyện đó bị người ta nói ra, tên tu sĩ hư thần kia không ngờ không phản bác. Hơn nữa, tên tu sĩ hư thần kia từ khi vào Mạc Nguyệt vốn không trở ra. Nguyên nhân này rất rõ ràng, chính là tu sĩ hư thần đã bị Mạc Nguyệt lặng lẽ làm thịt. Có thể vô thanh vô tức làm thịt một gã tu sĩ hư thần, bất kể là thế lực gì cũng không dám coi thường. Huống chi tên tu sĩ hư thần kia lúc trước còn dẫn theo 5 tên tu sĩ Nguyên Anh đi vào. Càng nhiều người suy đoán thực lực của Mạc Nguyệt mạnh đến cỡ nào, ngay cả tu sĩ hư thần cũng dám giết. Nhưng ngoại trừ những người suy đoán, còn rất nhiều người kính sợ Mạc Nguyệt. Tu sĩ hư thần ở Nam An Châu tuy rằng không được coi là gì, nhưng ở Bắc Vọng Châu đã là tồn tại rất cao. Thành Vị Hải đã có rất nhiều tu sĩ miêu tả, sống động. Lúc trước tu sĩ Thương hội Dương Hải, sau khi tiến vào Mạc Nguyệt, bên trong đại chiến liên tục, thanh âm đánh nhau nổ vang kịch liệt, ngoài trăm dặm có thể nghe thấy. Mạc Nguyệt kỳ thật có một tu sĩ ngưng thể trấn thủ, tu sĩ hư thần chỉ giống như đưa đồ ăn tới mà thôi, đủ loại. Ông tin Lệ Dụ Cáp sau khi tiến vào Mạc Nguyệt không có đi ra. Tại phủ thành chủ ở Thành Phì Hải, một người đàn ông trung niên đang hỏi một tên tu sĩ quản sự bộ dáng khom người, cúi đầu đứng. Tên quản sự vội vàng kính cẩn trả lời. Vâng, tôi tin như vậy. Lệ Dụ Cáp của Thương hội Dương Hải sau khi vào Mạc Nguyệt, lúc đó Mạc Nguyệt đã có người nói tới xin giúp đỡ. Tôi dựa theo ý thành chủ trả lời bọn họ, loại chuyện này chúng ta không cách nào nhúng tay. Bọn họ cũng không nhiều lời, chỉ nhận được câu trả lời của tôi xong lập tức rời đi. Thú vị đấy. Người đàn ông trung niên kia bỗng híp mắt nó một câu. Gã biết đây là lần thứ hai gã nói tên tu sĩ kim đan kia thú vị. Lúc trước lần đầu tiên, gã cùng bạn bè uống trà, tên tu sĩ kim đan này mới đến Phỉ Hải, liền đơn giản thu phục 2 gã tu sĩ kim đan có tu vi cao hơn hắn. Sau đó, hắn lại nhanh chóng đặt chỗ đứng ở Thành Phỉ Hải. Hiện tại, thậm chí ngay cả tu sĩ hư thần cũng có thể giữ lại. Tên tu sĩ kim đan này không đơn giản nha. Quản gia sau khi nghe xong lời này cẩn thận. Vậy chúng ta có nên tới Mạc Nguyệt xem tình hình một chút? Người đàn ông trung niên kia từ chối cho ý kiến, một lát sau mới nói. Ông nói bọn họ lấy ra bản ghi chép, cướp đồ của Lê Dụ Cáp, còn đưa ra điều kiện bồi thường, bảo Thương hội Dương Hải phải rút khỏi Thành Phỉ Hải, sau đó yêu cầu bồi thường 100 triệu đinh thạch bậc cao. Dạ vâng. Tên quản sự vội vàng nói. Người đàn ông trung niên kia gật đầu. Nếu như vậy ta cũng không cần lo lắng. Một tên tu sĩ kim đan ỷ vào trình độ trận pháp của mình rất cao, giết một tu sĩ hư thần, mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng để chúng ta đi tới cửa. Chờ một lát xem thử Thương hội Dương Hải xử lý chuyện này thế nào. Giọng điệu của người đàn ông trung niên này cứng rắn, vừa nói xong, liền có một cô gái xinh đẹp quyến rũ đi đến nói. Thanh chủ, vương quản sự, Bên ngoài có người của thương hội Dương Hải, xin vào gặp. Người đàn ông trung niên bỗng mỉm cười ha ha nói. Đem lời lần trước chúng ta nói với Mạc Nguyệt nói lại một lần nữa. Dừng chút, gã hướng về phía quản sự kia nói. Đi điều tra thử xem cái tên Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt kia có lai lịch thế nào. Sao tên này nghe có chút quen quen. Người của thương hội Dương Hải cũng không tìm tới Mạc Nguyệt báo thù, cũng không trả lời điều kiện của Mạc Nguyệt đề xuất. Mạc Nguyệt chỉ đưa ra điều kiện cũng không tìm tới cửa yêu cầu người thương hội Dương Hải làm gì. Bởi vì hắn biết thương hội Dương Hải còn hai gã tu sĩ Nguyên Anh, một người trong đó chính là tên Nguyên Anh tầng 3 đã gặp lúc trước ở ngoài thành Phỉ Hải. Còn một người là tu vi Nguyên Anh tầng 2. Cho dù Diệp Bạc muốn tìm tới cửa, cũng phải một thời gian ngắn nữa, đợi cho Ngô Vũ Thiên và Lê Kinh Mân lên đến cấp Nguyên Anh tầng 2 hoặc tầng 3 rồi mới đi. Bọn họ được mình cho Nguyên Anh Đan, Anh Nguyên Đan và Thanh La Đan, tin tưởng không mất đâu nhiều thời gian, sẽ được. Hết thảy dường như lại trở về bình thường. Chỗ bất đồng chính là Mạc Nguyệt vẫn y nguyên như cũ, mà thương hội Dương Hải thì bắt đầu thu hẹp kinh doanh lại. Cũng không lên giọng, mà không ngừng tổ chức các loại đấu giá như trước nữa. Diệp Mặc lại lần nữa bế quan, lần này không phải vì luyện đan mà là vì thăng cấp. Thiên hoa đan trên tay hắn đã có 9 viên, lúc này quan trọng nhất chính là tu luyện thăng cấp. Tốt nhất là sớm tu luyện tới kim đan viên mãn một chút. Trong nhẫn của Mạc Thiên Lý, ngoài một quyển công pháp ác hồn triền ti, cấp thiên cấp gia, còn một vài loại nguyên liệu cực phẩm, linh thạch bậc cao, thậm chí ngay cả 1 triệu cũng chưa tới. Bản ác hồn triền ti kia, Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết là loại sợi tơ đáng sợ đó mà y tu luyện. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, đều là một số biện pháp ác độc dùng sinh hồn để luyện chế. Có thể nói người tu luyện mỗi lần đều lấy ra một đoạn sợi tơ ác hồn sẽ giết chết vô số người vô tội trước. Lúc trước khi hắn đánh nhau với Mạc Thiên Lý đã nói qua nhiều sợi tơ ác hồn rồi, có thể thấy được bàn tay của y đã giết bao nhiêu mạng người vô tội. Diệp Mặc không thích nhất là loại công pháp táng tận lương tâm này. Hắn tùy ý đem công pháp hóa thành tro tàn, trong lòng thầm mắng Mạc Thiên Lý tên quỷ nghèo. Mạc Thiên Lý ở ngạn dặm, nếu nghe được lời của hắn, nó không chừng sẽ từ dưới đất đứng lên cái. Nếu là quỷ nghèo. Nếu Mạc Thiên Lý nghe được lời hắn, nó không chừng sẽ từ dưới đất đứng lên cái. Nếu y là quỷ nghèo thì cũng không có người giàu rồi. Ác hồn triền ti kia không chỉ có sinh hồn là có thể luyện thành, còn cần một lượng lớn các loại tài liệu khác. Cho nên y lấy được linh thạch đều dùng để mua nguyên liệu. Đây cũng là lý do vì sao sau khi y thấy Diệp Mặc và Áo Kỳ Long giàu xong liền muốn cướp. Nhưng thật ra nhẫn của Áo Kỳ Long mới khiến Diệp Mặc giật mình. Bên trong hơn 2 triệu linh thạch bậc cao, còn rất nhiều đan dược, khiến Diệp Mặc cảm thán đúng là thiếu chủ thương hội Ngạo Thành, thật có tiền. Nhưng khi hắn lại lấy nhẫn của Lệ Dụ Cáp, mới biết được Áo Kỳ Long chỉ có tiền lẻ mà thôi. Trong nhẫn của Lệ Dụ Cáp có 50 triệu linh thạch bậc cao, Diệp Mặc nghĩ chiếc nhẫn này giống như xích hồng, cũng có đại đa số tài sản của thương hội Dương Hải. Trừ số đó ra, Diệp Mặc còn tìm được một tấm Hỏa Long Phù cấp 7 trong nhẫn của Lệ Dụ Cáp. Điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ vui mừng. Hỏa Long Phù cấp 7, trong lúc vô ý cũng có thể chém giết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể ngăn cản một chút. Đây mới là chỗ hữu dụng với Diệp Mặc. Tu sĩ hư thần kỳ quả nhiên không phải bình thường. Ngay cả linh thảo cũng đều là cấp 5, cấp 6 đấy. Tuy nhiên những thứ này đều bị Diệp Mặc thả vào bên trong chiếc nhẫn của mình. Thu gom xong một số thứ tốt, Diệp Mặc bắt đầu nuốt thiên hoa đan để tu luyện. Nội đan đề hoa thú chế luyện thiên hoa đan và dùng linh tinh chế luyện thiên hoa đan căn bản không thể so sánh. Diệp Mặc nuốt vào thiên hoa đan, sau đó liền cảm nhận được sự khác nhau trong đó. Loại thiên hoa đan này linh lực nồng đậm hơn so với dùng linh tinh luyện chế. Hơn nữa linh lực không thô bạo, giống như dòng chảy bình thường, lâu dài, không dứt. Sau khi ăn đan đại đan dược này, chỉ biết kinh mạch không ngừng khai thông, tu vi nâng cao. Tuy rằng tốc độ không nhanh như dùng linh tinh chế luyện thành thiên hoa đan, tuy nhiên lại bình thản không có bất cứ di chứng nào. Một tháng sau, Diệp Mặc thành công tấn cấp kim đan tầng 6. Hắn vừa mới củng cố tu vi một chút, liền nhận được tin tức nói có người tới thăm. Diệp Mặc biết rằng, trong lúc hắn bế quan nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, dưới tình huống bình thường, cho dù có người tới thăm cũng không có khả năng khiến hắn xuất quan. Nhất định người đến đây là nhân vật quan trọng. Tại phòng khách, có một lão già thoạt nhìn hơn 60 tuổi. Diệp Mặc vừa tiến đến cũng cảm giác được một luồng khí thế hùng mạnh áp đảo hắn. Nhưng lão già kia dường như không động đậy, thậm chí chân nguyên đều không dao động lấy một chút. Cậu chính là Diệp Mặc. Lão già kia thấy Diệp Mặc tới thản nhiên hỏi một câu, nhưng trên mặt lão dường như có chút thất vọng. Hiển nhiên sau khi nhìn Diệp Mặc có ở đây, không ngờ là tu sĩ hư thần. Đợi mình chút nha. Nhưng trên mặt lão dường như có chút thất vọng, hiển nhiên là sau khi giới Diệp Mặc ở đây. Không ngờ là tu sĩ hư thần, hơn nữa tu vi thoạt nhìn cũng dũng mãnh hơn nhiều so với Lệ Dụ Cáp lần trước tới nơi này. Thậm chí Diệp Mặc thấy rằng lão còn có thể mạnh hơn so với đan vương Hắc Bạch Chuẩn kia. Người này ít nhất là hư thần hậu kỳ, thậm chí hư thần viên mãn cũng nên. Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc, không biết tiền bối tìm tôi, có chuyện gì? Diệp Mặc bình tĩnh tâm tình lại mình một chút, chậm rãi nói. Lão già kia gật đầu sau đó mới lên tiếng. Cậu chính là đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Đây cũng là đan sư đem dẫn thần thảo sáng nhập ra chức thần đan. Diệp Mặc ngồi xuống bình tĩnh nhìn lão già này nói. Chính là tôi. Diệp Mặc lời nói rất ít. Hắn không biết lão già này vì nguyên nhân gì mà tới. Nếu như đến đây vì thương hội Dương Hải, thì cho dù lão là hư thần hậu kỳ, cũng đừng nghĩ tới làm càn ở địa bàn của mình. Lão già thấy Diệp Mặc không có chút lo lắng nào, hơn nữa đối mặt với tu sĩ hư thần như lão rất bình tĩnh, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu. Sự thất vọng trên mặt lão hơi co lại đôi chút. Tốt lắm, cậu còn nhỏ tuổi, không ngờ có thể nghĩ đến biện pháp lốc xoáy đinh khí đem dẫn thần thảo nhật đan, luyện chế ra chức thần đan. Rất giỏi. Lão già kia lại gật đầu một cái, bỗng nhiên lấy ra một gốc cây dược liệu đặt trước mặt của Diệp Mặc. Cậu có biết đây là linh thảo gì không? Linh thảo phục thần mộc đằng, cấp 7. Diệp Mặc vừa nhìn thấy được dược liệu liền nhận ra. Hắn chẳng những nhận ra, hơn nữa còn biết phục mộc thảo đằng là linh thảo chủ yếu luyện chế phục thần đan. Nhưng phục thần mộc đằng, dù là dược liệu chủ yếu luyện chế phục thần đan, nhưng nó cũng rất khó nhập đan, cho nên rất ít người luyện chế thành công phục thần đan. Phục thần mộc đằng rất quý, thậm chí tương đương nói với linh thảo cấp 8, cũng gọi là linh thảo cao cấp. Nhưng người lấy ra phục thần mộc đằng không cần hỏi cũng biết nhất định muốn hỏi mình có thể luyện chế phục thần đan được hay không. Trước đây khi chưa có quyển sách vật, Diệp Mặc cũng nghĩ đến phục thần mộc đằng là linh thảo chủ yếu luyện chế phục thần đan. Nhưng khi Diệp Mặc có được quyển sách vật về sau đã biết, thật ra linh dược chủ yếu luyện chế phục thần đan là vạn niên thạch chuẩn tùy. Chỉ có điều sau này không ai có được vạn niên thạch chuẩn tùy, lúc này mới dùng phục thần mộc đằng để thay thế. Dần dần, tất cả đan sư đều nghĩ rằng linh thảo chủ yếu luyện chế phục thần đan là phục thật mộc đằng. Tốt lắm, kiến thức của cậu quả nhiên không tầm thường. Nếu cậu dùng phương pháp lốc xoáy độc đáo, có thể đem phục thần mộc đằng nhập đan, luyện chế thành công phục thần đan hay không? Lão già kia thấy Diệp Mặc lấy ra phục thần mộc đằng, liền lập tức vui sướng mà hỏi. Ok, tập hôm nay thì tạm dừng ở đây nha quý vị nhé. Giờ mình chắc là phải đi nấu cơm rồi. Xin chào mọi người nhé, xin chào In Mọi Chất Liệu, Vải May Mặc. Xin chào bạn Thanh Phong, xin chào bạn Phạm Ân. Một bạn nữa thì tên khó đọc quá, mình không đọc được. Ok, quý vị, cái bản dịch nó hơi lỗi chút. Lắm lúc là mình thật sự là mình không biết nó viết cái gì nữa. Nên là nhiều lúc là phải ngồi ngẫm lại một chút. Bây giờ thì chắc là chúng ta dừng tập truyện ở đây nhé. Hôm nay thì tập ngắn chút, mai mà được thì mình sẽ cố gắng làm thêm. Ok quý vị, không thì thôi. Quý vị các bạn nghe chuyện xong mà thấy hay thì xin cho mình một like nhé. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.